tác phẩm Dài Kỳ Như Mộng, tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn, người dịch Cây Chan, người đọc Phạm Tỷ, chương thứ 16. Cuối cùng anh nói: "Anh đến đó thăm em." Dài Kỳ không chịu đồng ý. "Muộn quá rồi, hơn nữa anh lại vừa mới bị ngã xong. Anh là bệnh nhân, đừng chạy lung tung. Hay là ngày mai em đến thăm anh. Em đem há cảo đến cho anh nhé." Anh cũng không kiên trì nữa. Ngày hôm sau vẫn đi làm bình thường. Bởi vì tổ của họ có một công việc quan trọng, một đống việc cần làm. Cả tổ đều bận đến mức quay cuồng. Cô không dám xin nghỉ như thế, sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho đồng nghiệp. Các đồng nghiệp rất quan tâm đến vết thương của cô, bởi vì trông rất sợ. Lúc ăn cơm trưa, Châu Tịnh An phê bình Giai Kỳ: "Cô lại còn đuổi theo tên cướp, cô xem vết thương của cô đi. Cô nói xem, hành động như thế rốt cuộc nên gọi là dũng cảm hay gọi là ngu ngốc hả? Nói cô ngốc, có lúc trong lòng không biết có bao nhiêu khúc ngoặt nhỏ. Nói cô thông minh, cô lại thường ngốc đến mức hết thuốc chữa." Giai Kỳ nói: "Từ Thái Phong cũng thường nói như vậy. Này, cô và anh ấy đúng là rất giống nhau đấy." Châu Tịch An giống như là ăn phải gừng, chau mày lại: "Thôi xin cô, đừng nói đến loại đàn ông đó trong lúc tôi ăn cơm." Không hiểu vì sao, hai người đó đều không thích nhau. Mỗi lần Giai Kỳ nhắc đến Châu Tịnh An trước mặt Từ Thời Phong, Từ Thời Phong liền nói: "Em là cái độ độc mồm, độc miệng." Còn nhắc đến Từ Thời Phong, Châu Tịnh An liền nói anh tính toán chi ly, nhỏ mọn, cay nghiệt. Ba người bọn họ đã từng ăn chung một bữa với nhau. Kết quả là chỉ có một mình Giai Kỳ cắm đầu xuống ăn. Còn Từ Thời Phong và Châu Tịnh An thì cứ tôi một câu, anh một câu. Từ chuyện nước chanh có nên thêm đường hay không, tranh cãi đến cả nam nữ thật sự có quyền lợi bình đẳng trong xã hội hiện nay hay không. Từng chữ đều có ý đả kích. Từng câu đều như là miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, đả kích nhau như cơn mưa đạn, mỉa mai nhau từ đầu đến cuối. Lúc Giai Kỳ ăn đồ tráng miệng, hai người đang tranh luận gay gắt đến vấn đề bố trí của Mỹ trong quân đội Hàn Quốc. Tranh cãi quyết liệt quả thật làm cho Giai Kỳ cảm thấy phải ca ngợi hết lời. Từ Thời Phong thì không nói làm gì, dù gì anh cũng dựa vào cái miệng lưỡi của mình mà kiếm ăn. Trên tòa án, ăn nói đĩnh đạc đến bao nhiêu, sở trường là làm cho đối phương quay đến chóng mặt. Nhưng biểu hiện hôm nay của Châu Tịnh An quả thật làm cho Giai Kỳ phải dụi mắt mà nhìn. Giai Kỳ lần đầu tiên mới thấy một người phụ nữ có thể đấu khẩu với Từ Thời Phong mà không hề bị lép vế. Kết quả là Châu Tịnh An không chịu nổi sự ngưỡng mộ của Giai Kỳ, rất không cho là như vậy. "Thế đã là cái gì? Nhớ năm đó đến Singapore, tôi còn là một thành viên trong đội biện luận đại diện cho trường đấy." Giai Kỳ lại càng ngưỡng mộ hơn, chỉ thiếu nước yêu cầu Châu Tịnh An ký tên cho. Buổi chiều, Giai Kỳ xin nghỉ để đi đến đồn công an nhận diện kẻ tình nghi. Châu Tịnh An vô cùng kinh ngạc: "Trên TV nói những vụ thế này gần đây xảy ra rất nhiều, nhắc nhở mọi người đề cao cảnh giác. Bây giờ mới ngày thứ hai, xử lý vụ án nhanh thế cơ à?" Giai Kỳ nói: "Đồn công an gọi điện đến, nói là tên cướp sáng sớm hôm nay đã ra tự thú." Châu Tịnh An lại càng bất ngờ hơn: "Tên tội phạm hung ác như vậy lại đột nhiên có lương tâm, ngoan ngoãn ra tự thú sao?" Đến đồn công an, người cảnh sát phụ trách tiếp đón Giai Kỳ rất nhiệt tình, mời cô ngồi xuống, lại rót trà cho cô, cuối cùng lấy ra vật chứng. "Cô nhận xem, chuỗi tràng hạt này là của cô phải không?" Giai Kỳ nhận ra chuỗi tràng hạt mà Lão Mạch tặng cô, lúc đó rơi đầy ra đất, bây giờ lại được đặt trong túi vật chứng không thiếu hạt nào. Ngay cả sợi dây bị đứt cũng ở đó, không kìm được cảm kích. "Là của tôi, cảm ơn các anh đã chu đáo như vậy, giúp nhặt từng hạt về." Đồng chí cảnh sát cười một tiếng nói: "Đây là tên tội phạm mang đến khi tự thú. Chuỗi hạt này hắn ta dám không nhặt từng hạt sao?" Giai Kỳ cảm thấy hơi nghi hoặc, luôn cảm thấy trong lời nói của anh ta có gì đó. Lúc nhận dạng giống như là cảnh quay chậm trên phim, cách tấm kính chỉ ra tên tội phạm đó đúng là tên cướp. Giai Kỳ cảm thấy khó chịu, bởi vì mới qua có một đêm, tên tội phạm đó lại cũng bị thương. Trên tay cũng quấn băng, lại bị thương y hệt cô. Khuôn mặt tên tội phạm rất rõ ràng, Giai Kỳ vừa nhìn đã nhận ra đó là tên cướp. Nhận dạng người xong, cảnh sát lại đặc biệt nói với cô: đợi khi nào kết thúc vụ án mới có thể trả cho cô chuỗi tràng hạt. Giai Kỳ nói: không sao. Người cảnh sát đó lại cười một lúc rồi mới nói: cô yên tâm, vật chứng quan trọng chúng tôi cũng sẽ giữ gìn an toàn. Bây giờ Giai Kỳ mới cảm thấy chuỗi tràng hạt đó chắc không hề bình thường, nhưng nhất thời không nghĩ gì sâu xa cả. Lúc đi ở hành lang để ra ngoài, đúng lúc đi qua một phòng làm việc lớn, mấy vị cảnh sát đang nói chuyện với nhau. Ở giữa có một người cầm cốc trà đang nói: mọi người đừng thấy chuỗi tràng hạt đó bình thường, đó là chuỗi bồ đề xuyên bằng sợi vàng, chính là bốn hạt ngà voi hình hoa sen. Cả thành phố này các cậu không tìm được chuỗi thứ hai đâu. Nhưng cho dù là chỉ hơi hiểu biết, cũng không ai dám không nhận ra chuỗi hạt đó. Giai Kỳ đi chậm lại, chỉ nghe thấy người đó nói rất đặc sắc: bọn họ coi trọng tam đao lục động, nhưng nghe nói là do lão Mạch tặng. Nói rằng người em gái này của mình trong băng đảng vốn dĩ không có ai biết, kẻ không biết thì không trách, cho nên bảo tên đó tự chém hai nhát y hệt vào bản thân mình. Một nhát trên tay, một nhát trên tay, sau đó bảo hắn đến đồn của chúng ta tự thú. Chú thích: tam đao lục động là trong băng đảng xã hội đen, khi làm một việc không thể tha thứ được, cầu xin sự tha tội từ đối phương, sẽ phải tự mình dùng dao chém vào cơ thể ba nhát, từ đó gọi là tam đao lục động. Đó là một loại hình tự mình trừng phạt. Giai Kỳ như là đang nghe một câu chuyện ly kỳ, không ngờ rằng lão Mạch chủ quán cháo đó lại là một nhân vật như thế. Chẳng trách mà cô luôn cảm thấy phong thái, khí phách không hề tầm thường, có khí phách nghĩa hiệp thời xưa. Không ngờ rằng lại là nhân vật truyền kỳ bí ẩn trong thành phố. Còn cái mạng sống này của cô lại là do dựa vào chuỗi tràng hạt đó mà mới có thể bảo toàn được. Cô cảm thấy mình rất may mắn một hồi lâu. Đi ra khỏi đồn công an, liền gọi điện cho Nguyễn Chính Đông, vốn định nhờ anh giúp chuyển lời cảm ơn đến lão Mạch. Không ngờ rằng điện thoại của Nguyễn Chính Đông lại tắt máy. Gọi đến điện thoại ở phòng bệnh, chuông reo một hồi lâu cũng không có người nghe. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ chắc rằng là anh đang làm trị liệu nên cũng không lưu tâm lắm. Nhìn thời gian không còn sớm nữa, liền đến siêu thị mua thức ăn, rồi về nhà làm há cảo, sau đó mới cầm chiếc bình giữ nhiệt, rồi bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. Tầng phòng bệnh đó vẫn yên tĩnh như trước đây, cô gõ cửa không thấy có người trả lời. Thử xoay xoay ổ khóa cũng vẫn bị khóa, do đó đi đến chỗ mấy y tá hỏi: xin hỏi bệnh nhân phòng 1708 đi làm trị liệu rồi à? Cô y tá ngẩng đầu lên nhìn cô, nhận ra cô thường xuyên đến liền nói: 1708 xuất viện rồi. Giai Kỳ đờ ra, nói lại một lần: xuất viện rồi. Cô y tá nói: đúng, sáng nay bệnh nhân kiên quyết đòi xuất viện, mấy vị giáo sư ở tổ chuyên gia đều không đồng ý, cuối cùng viện trưởng Triệu quản lý nghiệp vụ ra mặt dàn xếp mới ký tên cho anh ta xuất viện. Giai Kỳ hỏi: vậy anh ấy về nhà rồi à? Y tá lắc lắc đầu nói: cái đó chúng tôi cũng không biết. Trong lòng Giai Kỳ rối loạn hết cả lên, xách chiếc bình giữ ấm nặng chình chịch lên, không biết bản thân mình đã xuống cầu thang bằng cách nào. Ngỡ ngàng ngẩng đầu lên mới biết mình đã đứng ở dưới cổng bệnh viện. Đường xá lúc hoàng hôn, xe đi nhốn nháo, nhưng nhất thời lại không biết bản thân mình đang nghĩ gì. Đưa tay ra thử gọi số điện thoại của anh vẫn cứ tắt máy. Ngắt điện thoại cảm thấy vô cùng hoang mang. Dường như bây giờ mới biết, ngoài số điện thoại của anh, không có cách nào khác có thể liên lạc được với anh. Nhưng ngay cả điện thoại di động cũng tắt máy. Đến tối, cô đã gọi cho anh không biết bao nhiêu lần, vẫn là câu nói xin hãy gọi lại sau. Giai Kỳ sốt ruột, chỉ sợ rằng bệnh tình của anh có chuyển biến gì, nhưng không thể nghĩ ra vì sao anh lại nhất quyết đòi xuất viện, hơn nữa còn vội vàng như thế. Cô cả đêm không ngủ được, ngày hôm sau gọi điện cho Nguyễn Chính Đông cả ngày liền, nhưng vẫn cứ tắt máy, đứng ngồi không yên. Cuối cùng đành gọi đến đài truyền hình. Qua bao nhiêu người, tốn bao nhiêu công sức mới hỏi được số điện thoại của Nguyễn Giang Tây. Nguyễn Giang Tây đang đi công tác ở tận Vân Nam, nghe điện thoại của cô vô cùng bất ngờ. Nghe cô nói Nguyễn Chính Đông xuất viện càng cảm thấy bất ngờ hơn. Cái gì? Cô đợi một lát tôi gọi điện về nhà hỏi xem sao. Một lúc lâu sau cô mới gọi điện lại, trong giọng nói có sự lo lắng lờ mờ. Anh ấy không về nhà, người làm ở nhà nói anh ấy không về qua nhà. Tôi gọi đến chung cư của anh ấy cũng không có người nghe. Những người ở hai biệt thự ở Tây Sơn và Mật Vân cũng nói anh không qua đó. Mấy hôm nay mẹ tôi đi ra nước ngoài cùng cha. Anh ấy nhất định là giấu bà chuyện xuất viện. Lòng Gia Kỳ bỗng nhiên trùng xuống cảm thấy sợ hãi. Lúc tan ca, Gia Kỳ chần chừ một lúc, không đi về hướng tàu điện ngầm như mọi lần, mà đi đến một trạm xe, bắt xe số 300. Đã nhiều năm rồi, Gia Kỳ không đi tuyến xe đó nữa, không ngờ rằng chỉ có mấy năm ngắn ngủi mà tuyến đường này đã đông đúc như vậy. Trên chiếc xe điều hòa, người vẫn cứ chen chúc, đông đến mức gần như không có chỗ đứng. Thời tiết quá lạnh, trên cửa kính xe toàn là hơi nước màu trắng, bên ngoài cửa sổ lờ mờ. Bầu trời thành phố dần dần tối đi, còn cô bị kẹp trong dòng người đông đúc, không muốn nghĩ tới bất cứ việc gì. Những người phía sau lên xe quả thật quá đông. Trong xe chật đến mức như đầu những con cá mòi. Không khí trong xe không tốt, Gia Kỳ cảm thấy không thở nổi, cuối cùng xuống xe. Sau khi xuống xe ngẩng đầu lên nhìn, mới biết hóa ra là Hồ Ngọc Bên. Thời tiết rất lạnh, rất nhiều chiếc xe buýt đang rời bến, từng chiếc rồi lại từng chiếc. Tất cả mọi người đều vội vội vàng vàng, chỉ có cô một mình cô độc đứng ở trong cơn gió lạnh buốt của mùa đông, dường như không biết phải làm thế nào. Cô đút tay vào túi áo, đi đến cổng chính của công viên. Nhân viên quản lý ở cổng nhìn cô hơi hoài nghi, nhắc nhở cô: đã sắp đóng cửa rồi. Sau khi vào công viên, đi men theo con đường rất lâu, cô mới ngồi xuống một chiếc ghế dài. Cũng đã rất lâu rồi cô không vào công viên này. Lần cuối cùng đến là đi với Mạnh Hòa Bình. Lễ hội hoa anh đào người rất đông, để chiếm lấy một chỗ đẹp chụp ảnh đợi rất lâu. Chụp đôi lại phải nhờ một đôi tình nhân khác chụp hộ. Những bức ảnh đó sau này không còn nữa. Dưới những cánh hoa rơi lất phất, bay thành từng đợt mưa hoa, anh ôm cô mỉm cười. Thước phim quay chậm của tuổi thanh xuân, của những mơ ước, hiện ra nụ cười hạnh phúc. Có một người già chạy chậm qua trước mặt cô, tiếng bước chân thình thịch rất có tiết tấu, gió rất lạnh, lạnh đến nỗi tê dại cả đầu óc. Cô lấy điện thoại ra, tìm số của Nguyễn Chính Đông, chuẩn bị ấn nút gọi đi, nhưng lại chần chừ, cuối cùng gập máy lại. Cô cứ ngồi trong công viên, bụng rất đói, cho nên sau khi ra khỏi công viên liền đi đến cửa hàng pizza, gọi một cốc sô-cô-la nóng có tên là Sự Tự Tôn của Cari. cay đến nỗi sụt sịt liên tục. Cuối cùng ăn hết một nửa chiếc pizza, bản thân cũng tự cảm thấy mình rất dũng cảm. Sau khi ăn no, người sẽ tương đối vui vẻ. Châu Tịnh An thường nói như vậy. Bây giờ cô đã ăn no, nhưng không hề cảm thấy vui chút nào. Cứ như thế đờ đờ đẫn đẫn cho đến tận cuối tuần. Bởi vì bận, cơ thể cũng hơi tê dại. Nguyễn Chính Đông biến mất như thế, dường như không để lại một dấu tích nào. Lúc đầu, hàng ngày cô đều gọi vào số điện thoại của anh mấy lần, nhưng vẫn cứ tắt máy. Dần dần, cô cũng không gọi nữa. Cô cũng nghĩ đến việc có nên gọi cho Giang Tây không, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Lần cuối cùng trong bệnh viện kiểm tra vết thương, đúng lúc có một trận tuyết rơi. Đây là trận tuyết rơi đầu tiên trong năm nay. Những bông tuyết rơi trên cửa kính xào xạc vang lên. Bác sĩ nói: "Vết thương lành rất nhanh, có thể không cần đến nữa. Chỉ có một tuần, vết thương chỉ còn lại một vết nho nhỏ màu đỏ. Khả năng phục hồi của cơ thể nhanh đến mức không ngờ." Buổi chiều các đồng nghiệp ở bộ phận nhân lực đến trường học làm tuyên giảng. Bởi vì không đủ người, lại đến trường cũ của cô, cho nên cô đến đó giúp đỡ. Buổi tuyên giảng vô cùng thành công, không khí rất tốt, công ty của cô cũng có danh tiếng trong ngành, cho nên phản ứng tương đối nhiệt liệt. Buổi tuyên giảng kết thúc, cô cùng đồng nghiệp đi ra từ hội trường báo cáo, đột nhiên có người đuổi theo. "Chị gì ơi, đợi một lát." Một người sinh viên thở hổn hển đuổi theo. Cô cho rằng đối phương có vấn đề gì cần tư vấn. Ai ngờ người đó rất tự nhiên giới thiệu bản thân mình với cô. "Chị này, chị còn nhớ em không? Em là Ngô Bách Úc." Cô nhất thời không phản ứng lại được. Người đó lấy tay chặn trước mặt mình, nhìn cô từ khe hở giữa các ngón tay. Ánh mắt lộ ra vẻ nghịch ngợm. Cô nhớ ra rồi, buổi sáng vô cùng lúng túng đó, bản thân mình bị cậu bé làm kẹt trong phòng ngủ của Nguyễn Chính Đông. Không ngờ rằng cậu ta lại là đàn em của mình, hơn nữa lại tình cờ gặp nhau. Cậu ta mỉm cười nói: "Chị mời em ăn cơm nhé, trên người em chẳng có đồng nào cả." Một chàng trai dễ thương, rất thẳng thắn. Dưới sự yêu cầu của cậu ta, Giai Kỳ đưa cậu ta đến cửa hàng ăn nhanh. Cậu ta ăn liền một lúc hai cái hamburger, ba thịt gà cuốn, vẫn còn tiếp tục ngoạm cánh gà. Giai Kỳ sợ cậu ta nghẹn vội vàng nói: "Ăn từ từ thôi." Cậu ta ừng ực uống hết nửa cốc coca, sau đó xoa bụng than thở: "Ôi chao, thật là thoải mái." Giải thích với cô: "Em không về nhà nên không lấy được tiền sinh hoạt. Mẹ em muốn ép em về, em không chịu, em thả chết đói cũng không chịu khuất phục." Giải Kỳ cảm thấy buồn cười: "Vậy em cũng không thể cứ nhịn đói như thế này suốt, có chuyện gì mà lại phải cãi nhau với mẹ mình chứ?" Ngô Bách Úc nói: "Mẹ em ấy, chị không biết đâu. Ôi, thật là một lời không thể nói hết được. Hài." Cậu ta nói một câu mà than hẳn hai tiếng. Giai Kỳ nhìn khuôn mặt trong mày đau khổ một cách rất nghiêm chỉnh đó phì cười. Ngô Bách Úc nói: "Chị à, chị đừng cười. Mẹ em ấy, ngay cả anh trai em, chính là anh Đông Tử ấy, cũng sợ gây chuyện với bà. Sáng hôm em đến chung cư của anh ấy chính là hôm mà em gặp chị. Em cũng không dám nói với anh. Thật ra mẹ em ép em đến đó, chị xem hành động của bà thật là quá đáng sợ." Giải Kỳ ngẩn người ra. Ngô Bách Úc nói: "Em nói cho chị nghe, nhưng đừng nói với anh em đấy. Anh ấy nhất định sẽ rất tức giận. Tối hôm trước mẹ em thấy anh ấy mua đồ ở siêu thị, cũng không biết là anh ấy mua đồ gì mà làm cho mẹ bị kích động. Về đến nhà, nói chắc như đinh đóng cột là anh ấy giấu một người phụ nữ ở nhà, uy hiếp dụ dỗ em, giúp bà dò la tình hình. Đáng thương rằng em muốn nghỉ hè đi Nepal, không thể không bị bà mua chuộc, nhưng hôm đó em về một chữ cũng không nói lộ ra cho bà, thật đấy. Em lấy người ra bảo đảm, nếu không thì chị đã bị cả thế giới này biết đến rồi, em phiền bà ấy nhất. Nhưng những người thân lại thích nghe những lời nói phân tích của bà. Mấy người phụ nữ trung tuổi trên thế giới này là khó ứng phó nhất. Chị nói xem, anh em đã bao nhiêu tuổi rồi, bọn họ vẫn còn lấy chuyện can thiệp vào cuộc sống riêng tư của người khác làm cho vui. Chị yên tâm, em kiên quyết ủng hộ chị và anh ấy, đánh chết em cũng không khai hai người ra đâu." Cậu ta hùng hồn nói. Lúc đầu Gia Kỳ cảm thấy buồn cười, sau dần dần cảm thấy chua xót. Nghĩ lại ngày hôm đó lúc anh nói đỏ mặt, chắc là cả đời này anh cũng chưa từng giúp con gái mua thứ đồ đó, chỉ là vì cô. Nghĩ đến điều này, cô liền cảm thấy một nơi nào đó trong lòng đang đau âm ỉ. Cô nói với Ngô Bách Úc, em mau ăn đi, rồi lấy mấy trăm tệ ra đưa cậu ta. Dù thế nào cũng đừng nhịn đói, số tiền này em cầm lấy mà ăn cơm, nhưng vẫn nên về nhà, dù gì cũng là mẹ của mình, ít cãi nhau với bà đi. Ngô Bách Úc không chịu nhận tiền, nói, em làm thêm, tiết kiệm được một ít, tháng trước giúp phòng học máy tính làm phần mềm bài học, mấy ngày nữa sẽ phát tiền, chị yên tâm. Gia Kỳ nói, vẫn còn mấy ngày nữa, em vẫn cần phải ăn cơm chứ. Đặt tiền vào tay cậu ta dặn dò, nếu không có tiết thì về nhà đi, cha mẹ của mình, cho dù có nhiều khuyết điểm hơn nữa, nhưng vẫn là người thân quan trọng nhất, đừng để đến lúc mất đi họ rồi mới hiểu được sự trân trọng. Ngô Bách Úc nghĩ một lúc gật gật đầu, cuối cùng cậu ta nói, chị, tiền đến lúc đó em bảo anh ấy trả cho chị. Gia Kỳ nói, không cần đâu. Ngừng lại một lúc mới nói, chị còn nợ anh ấy mà. Tối hôm đó Gia Kỳ không ngủ được, cứ nằm mơ, mơ thấy lúc nhỏ đeo cặp sách đi học, trời mưa, ngõ hẻm vừa sâu vừa dài, chỉ có tiếng bước chân của cô lóc cóc bước đi, mưa rơi tí tách, hai bên ngõ hẻm là đường trắng gạch đen đều bị mưa làm cho mờ nhạt, từng lùm cây xanh lớn vượt qua đầu tường, nước mưa tí tách rơi xuống từ cành cây. Còn cô cứ đi, giày cũng bị ướt sũng, vừa lạnh vừa ướt. Những đứa trẻ khác đều được cha mẹ cầm ô đón về nhà, chỉ có cô một mình cô độc đi dưới mưa trong con hẻm nhỏ. Trời dần dần tối đi, cô bắt đầu đau dạ dày, đau đến nỗi quỳ ở đó không động đậy, một mình dựa vào tường, nắm chặt tay cầm của cặp sách che trước ngực. Những bụi trắng trên tường còn dính vào quần áo cô, vẫn còn nhớ đến sợ bẩn, bởi vì cha giúp cô giặt không dễ dàng gì. Cô đau đến mức không thở nổi, cứ chảy mồ hôi. Có tiếng người ở xa vọng lại, âm thanh đơn điệu tiếng được tiếng không, dường như tiếng chuông cảnh tỉnh. Cuối cùng đau quá tỉnh dậy mới biết điện thoại đang reo. Theo bản năng, lần mò nhấc ống nghe lên, cơ thể đã đầm đìa mồ hôi, nhưng vẫn chưa tỉnh táo lại. Cô giọng khàn khàn alo một tiếng, đầu bên kia không có ai nói gì. Cô nhìn nhìn đồng hồ báo thức, không biết nửa đêm còn có ai gọi điện đến nữa. Cô lại alo một tiếng, đột nhiên tỉnh ngộ ra, lúng ta lúng túng vội vàng ngồi dậy, không cẩn thận lôi dây điện thoại. Cô sợ lôi tuột mất dây điện thoại, cuống cuồng cả cơ thể mất thăng bằng, dầm một tiếng lật xuống từ trên giường, còn đen theo cả điện thoại ngã xuống đất. Một lúc lâu sau, cô mới bình thường trở lại, ôm cái bụng bị đau và đầu gối ngồi trên đất thở hổn hển. May mà điện thoại không bị hỏng. Có lẽ do động tĩnh bên này quá lớn, cuối cùng anh mở miệng giọng nói khào khào. Em sao thế? Gia Kỳ sợ anh giật điện thoại, cẩn thận hỏi. Anh đang ở đâu? Anh chạy đi đâu thế hả? Phong chơi là chơi. Vui bài vô mình đã thâu phá đang chú số ý chí trang thiên sa mi mân hai chị tờ mã nài nhẹ sơn sa xin nguyên suy đồ ưu xiên đa vô mân số把手也成舟，划过悲伤河流。你曾说过不分离，要一直一直在一起。现在我想。同言无忌。 荒唐，我不服你。大雪求你别抹去我们在一起的痕迹，大雪也无法抹去我们给彼此的印记。惊喜和喜青草离离，明月也送君千里，等来年秋风起。